Tâm nhãn, chương 14, tôi chỉ xem như anh dùng miệng rác hơi cho tôi thôi. Góc truyện audio.com, Kiều Huyền Lâm đứng sững trên bậc thềm, hỏi anh đi được rồi à, Lương Thừa nói, đi được rồi. Đồng lõa phạm tội chưa thả, hình như hai ông chú bị trói kia cũng chưa thả. Kiều Huyền Lâm quay đầu nhìn đồn cảnh sát, lại nhìn Lương Thừa dưới bóng cây, nghi ngờ tên khốn này được chạy tội. Cậu cũng không muốn đi cùng Lương Thừa, trước tiên không nói chuyện khác, cảnh tượng Lương Thừa đánh người còn hiển hiện trước mắt cậu cảm thấy không an toàn lắm. Lương Thừa đọc được suy nghĩ của Kiều Huyền Lâm nên không miễn cưỡng nữa, anh vuốt cằm con cảnh khuyển, sau khi tạm biệt thì một mình rời khỏi sân nhỏ đồn cảnh sát. Kiều Huyền Lâm vừa hoài nghi vừa không phục nhưng cũng chỉ có thể rời đi thôi. Giữa trưa người đi đường rất ít, một hồi lâu cũng không có chiếc taxi nào đi ngang qua. Bước chân Lương Thừa chậm chạp hơn bình thường, để cho tốc độ rùa bò của Kiều Huyền Lâm có thể theo kịp, cậu giữ khoảng cách 1 mét, ở phía sau đạp lên cái bóng của Lương Thừa. Đạp đạp một hồi, cậu phát hiện cứ cách mấy bước là lại có một giọt đỏ tươi nhỏ xuống mặt đường. Ánh mắt Kiều Huyền Lâm lướt qua chân Lương Thừa, rời đến eo, thấy áo thun màu đen của anh dán sát vào xương sườn, lớp vải ẩm ướt bất thường. Lẽ nào, cậu vươn tay ra, dùng sức lực vừa phải chạm lên. Lương Thừa cắn chặt răng hít một hơi, hơi gập lưng lại quay đầu sang. Ngón tay Kiều Huyền Lâm dính máu tươi, dính dớp ẩm ướt, cậu kinh ngạc nói, anh bị thương rồi hả? Lương Thừa nói, bị chảy một chút, Kiều Huyền Lâm lập tức nhớ tới con dao găm kia. Thảo nào, ngay khi Lương Thừa phát hiện, ra cậu lại không nhảy qua cửa sổ tóm cậu, khi trói mấy tên kia cũng đứng yên không nhúc nhích gì. Vết dao có thể lớn có thể nhỏ, Kiều Huyền Lâm không nhìn thấy cũng không làm được, hỏi anh. Chịu đựng được chứ, giọng Lương Thừa rất hờ hững, không sao, Kiều Huyền Lâm nói, nhưng anh cứ chảy máu kia kìa. Vốn đã sắp ngừng rồi, Lương Thừa cảm nhận được rất rõ, cậu lại chạm vào tôi nên máu lại chảy ra. Kiều Huyền Lâm vội vàng rụt tay lại, nói tôi đâu biết anh bị thương, tôi chỉ tò mò thôi mà. Sắc mặt Lương Thừa tái nhợt không có cảm xúc gì, anh đứng thẳng lưng, chuẩn bị đi tiếp, nói, nếu cậu không tò mò thì cũng đã không xuất hiện trên đảo. Kiều Huyền Lâm nói, vậy anh chịu được tới lúc quay về không? Lương Thừa nói, không chết được đâu, xem như thanh toán xong rồi. Kiều Huyền Lâm cho rằng chuyện nào ra chuyện đó, nếu như bị thương có thể xóa nhòa được tội lỗi thì cần pháp luật để làm gì? Cậu lạnh lùng nói, chẳng ai tính sổ kiểu đó, sao có thể thanh toán xong được? Anh thanh toán chuyện tụ tập đánh nhau hay là chuyện bắt cóc tống tiền? Lương Thừa nói, cậu nghĩ nhiều rồi, cái tôi nói là chuyện tôi hôn cậu. Kiều Huyền Lâm nổi đóa, người này còn có mặt mũi chủ động nhắc tới cơ đấy. Cậu đè thấp mũ tức giận cảnh cáo Lương Thừa, anh bớt nói vớ vẩn đi. Lương Thừa, cậu hỏi trước mà. Kiều Huyền Lâm thà làm người câm, nói quyền giải thích thuộc về tôi, đó vốn chẳng tính là hôn, anh có hiểu không? Tôi chỉ xem như anh dùng miệng rác hơi cho tôi thôi. Lương Thừa bật cười, bụng co rút động đến vết thương, đau đến nỗi anh chập choạng. Kiều Huyền Lâm theo bản năng tới dìu anh, trọng tâm của anh lệch đi, nói, là lần đầu tiên rác hơi à Kiều. Huyền Lâm không vui nói, liên quan gì đến anh? Lương Thừa hỏi tiếp, bao nhiêu nhân chứng thế kia phải làm sao? Dù gì cũng vào đồn hết rồi. Kiều Huyền Lâm nói, anh làm cá lọt lưới là dựa vào quan hệ của ai đấy, tôi thấy người cần bắt nhất chính là anh. Thật sự là cậu vẫn chưa hết thức, nhân từ với thế lực ác chính là tàn nhẫn với chân thiện mỹ. Cậu buông tay ra, vứt Lương Thừa lại cho anh tự sinh tự diệt. Kiều Huyền Lâm xài bước đi nhanh, dần dần bỏ xa Lương Thừa. Cậu vừa đi vừa nghĩ, hung khí do mình tự mang lại cắt mình một nhát, chắc đây gọi là gieo gió gặt bão. Nhưng chảy máu đến tận bây giờ, xem ra chức năng đông máu không tốt lắm, hoặc là vết thương rất sâu. Cậu giơ tay lên lau mồ hôi, ngửi thấy mùi máu tanh vương lại trên đầu ngón tay. Cái chạm đó thật sự mạnh lắm sao, lỡ như vết thương của Lương Thừa chuyển biến. Xấu thì cậu có cần chịu trách nhiệm không? Sao phía sau không nghe thấy tiếng bước chân nào nữa vậy, đau đến mức đi không nổi rồi ư? Kiều Huyền Lâm nghĩ lung tung mà dừng chân, quay đầu lại. Lương Thừa đứng cách cậu 7-8 mét, khuôn mặt trắng bệch toát mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương xuống. Bức tường xám bên đường có dàn cây tử đằng, Kiều Huyền Lâm không phân vân nữa, đi đến góc tường, cành hoa rũ xuống trên đỉnh đầu tạo ra một cái dù hoa màu tím hình bán nguyệt. Cậu gọi, này, Lương Thừa nói, tôi không phải tên, này, vậy gọi anh là gì? Giọng điệu Kiều Huyền Lâm rất kiêu ngạo, được vậy tôi gọi anh là tay đấm cừ khôi. Lương Thừa mà cười nữa thì sẽ mất nhiều máu hơn, anh hỏi, cậu muốn làm gì? Kiều Huyền Lâm nói, anh lại đây, che cho tôi. Lương Thừa thầm nhủ đúng là nhóc rắc rối, vứt đồ ăn lung tung, khăn. Mặt không biết gấp giày thể thao không có ngày nào cất cho ngay ngắn, ở nhà pha trò còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tè bậy ngoài đường. Nhưng thôi, đời người có ba việc gấp, Lương Thừa đi tới che cho Kiều Huyền Lâm, vóc dáng anh quá cao, một ngọn tử đằng rũ xuống vai anh. Kiều Huyền Lâm sợ trúng gió biển, khi đến đã mặc thêm một cái áo khoác jean. Cậu cởi nút áo tháo ra, sau đó vén vạt áo tuôn lên. Một phần bụng nhỏ trắng ngần lộ ra, da mỏng đến độ có thể nhìn xuyên thấu những đường tĩnh mạch huyết quản chằng chịt, cậu cởi cả áo thun ra, nửa thân trên hoàn toàn ở trần. Lương Thừa không kịp nghĩ nhiều, tiến gần thêm một bước vây kín Kiều Huyền Lâm, ngoảnh mặt hướng ra ngoài đường. Nhưng khóe mắt không trốn được, anh nói, cậu cởi đồ có thể thông báo trước một tiếng được không? Kiều Huyền Lâm nói, cho nên mới bảo anh che cho. Tôi đó, che mới quái lạ đó, Lương Thừa nói, người qua đường tưởng là tôi đang bắt nạt cậu đấy. Anh vốn cũng có tốt lành gì đâu. Kiều Huyền Lâm nhét chiếc áo thun vẫn còn hơi ấm cho Lương Thừa, băng bó lại vết thương của anh đi, đường xa bao nhiêu anh chảy máu bấy nhiêu. Lương Thừa móc một góc vải quay đầu lại, cánh hoa tím nhạt lung lay rơi xuống hõm xương quai xanh của Kiều Huyền Lâm, cậu dùng tay phủi đi, rồi mặc áo khoác vào, mặt mày vừa rũ xuống là bắt đầu thả hồn đi đâu. Lương Thừa cầm áo, hỏi tôi không phải người tốt mà còn cho tôi à, bởi vì... Kiều Huyền Lâm lẩm bẩm được một nửa thì hoàn hồn, không nói nổi anh nữa. Lương Thừa vén áo lên, vết thương dưới xương sườn dài cỡ nửa bàn tay. Anh dùng áo Kiều Huyền Lâm bịt lại, cột chặt ở giữa eo, áo thun màu trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Trong nhà có đủ các loại hình, ảnh tư liệu về phẫu thuật, từ nhỏ Kiều Huyền Lâm đã quen nhìn cảnh máu me rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thực tế. Cậu hiếu kỳ Lương Thừa đang có cảm giác như thế nào, vừa ngẩng đầu lên thì Lương Thừa cũng đang cúi xuống nhìn cậu chăm chú, ánh mắt không rõ ẩn ý nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không rời đi, mãi đến khi anh cột xong nút thắt ở eo. Sau lưng Kiều Huyền Lâm dựa vào tường, hơi căng thẳng, anh nhìn gì mà nhìn. Phản ứng này quá rõ, Lương Thừa hỏi, sợ tôi à? Kiều Huyền Lâm nói, phía sau là đồn cảnh sát, ai thèm sợ anh. Lương Thừa không nói gì, lùi ra đến bên đường, cuối cùng cũng có một chiếc taxi xuất hiện, anh vẫy tay ngồi vào ghế phụ lái phía trước. Kiều Huyền Lâm thở phào một hơi, suốt dọc đường không hề lên tiếng. Đến bến tàu, dân thành phố chỉ cần quẹt thẻ là được vượt biển, còn khách du lịch bên ngoài thì phải mua vé ở quầy bán vé hoặc là ở máy bán vé. Kiều Huyền Lâm mặc định khách thuê phòng đều là dân tỉnh khác, nhưng không ngờ Lương Thừa móc ra một tấm thẻ dân thành phố, quẹt xong là qua cửa. Chẳng về cũng vẫn thưa thớt khách như cũ, trên phà trống rất nhiều, Kiều Huyền Lâm và Lương Thừa vịn lan can, người ngồi trước người ngồi sau, vươn tay ra là có thể chạm được gió biển. Mặt biển nhấp nhô, mòng biển tụm lại thành một đám, Kiều Huyền Lâm nằm sấp trên lan can thẫn thờ. Lương Thừa móc điện thoại ra, mở máy lên, WeChat có một tin chưa đọc, là tin nhắn thoại Vương Nhuế Chi gửi từ một tiếng trước. Anh mở ra nghe, Tiểu Lương, hôm nay bà đi đến hội người mẫu, đã hầm canh sườn với mướp để ở trong nồi, con về thì hâm lại ăn cùng với Huyền Lâm. Nó ngoại trừ mua đồ ăn ngoài thì chẳng biết làm gì đâu, con giúp nó nhé, sườn. Con cứ ăn nhiều vào, cho nó hai miếng là nó gặm tới nửa đêm rồi. Kiều Huyền Lâm nghe thấy rồi, trong lòng dấy lên một chút cảm xúc không tên, cứ như nuốt phải một đống ruột mướp. Lần đầu tiên cậu gọi tên đối phương, vừa bình tĩnh vừa ôn hòa. Lương Thừa, hừm, rốt cuộc anh là người thế nào vậy? Cậu cảm thấy thế nào? Kiều Huyền Lâm nói rất nhẹ nhàng, gió thổi một hơi là bay đi mất rồi, tôi không biết cũng không quản được. Lương Thừa cúi đầu gõ chữ trả lời Vương Nhuế Chi là con biết rồi, đồng thời nói, vậy cần gì phải theo dõi tôi? Kiều Huyền Lâm trả lời, tôi không quan tâm anh bỏ học hay là đang học, anh đánh ai giết ai có hậu quả thế nào cũng đều không liên quan đến tôi. Nhưng con người anh như vậy, không thích hợp để thuê nhà của bà ngoại tôi. Lương Thừa trả lời xong, thoát ra khỏi giao diện trò chuyện. Kiều Huyền Lâm nói, giả sử bà ngoại anh hơn 60 tuổi, sống cùng một kẻ nguy hiểm, anh có yên tâm được không? Lương Thừa đáp, tôi không có bà ngoại. Kiều Huyền Lâm hỏi, vậy ba mẹ anh thì sao? Lương Thừa làm thinh không nói, biểu cảm cũng ảm đạm đi như chiếc màn hình. Kiều Huyền Lâm nhớ tới câu Lương Thừa nói trong kho hàng, không có mẹ. Cậu không hỏi được gì nữa, quay lại ngồi đàng hoàng, cũng không truy cứu đáp án câu hỏi đó nữa. Hai người đều rơi vào bầu không khí gượng gạo, phiêu dạt trên biển một hồi, một thuyền viên ôm thùng đặc sản lĩnh hải lên đẩy mạnh tiêu thụ. Cá khô phơi xương, hương vị tươi mới tăng thêm mùi vị thuần khiết của thiên nhiên, vừa có thể ăn vặt vừa có thể ăn với cơm. Kiều Huyền Lâm bị thu hút thấy hơi đói rồi, thuyền viên thấy thế nói, đến lĩnh hải một chuyến mà không mua đồ ăn ngon à? Kiều Huyền Lâm cảm thấy lời này rất có lý, không dễ gì mới tới một chuyến, không thể chịu khổ được. Hôm nay xui xẻo như thế, không tự an ủi mình thì sao mà sống nổi. Cậu nói, cho em một gói ăn thử, thuyền viên hỏi, muốn vị nào? Kiều Huyền Lâm nói, hải sản phải tươi, đương nhiên là vị truyền thống rồi. mua xong xé bao ra, cậu bốc một thanh cá khô lên ăn, đánh giá thơm thế, nhưng mà xương cá chưa giòn lắm. Lương Thừa ngồi phía sau, nhìn chằm chằm cái ót của Kiều Huyền Lâm. Anh nghi ngờ mèo tham ăn biến thành tinh rồi, đang lúc ghét bỏ anh như thù mà cũng không quên đồ ăn vặt. Và quay về nội thành Bình Hải, khi bắt xe đến ngõ Vãn Bình thì cũng đã gần hoàng hôn rồi. Kiều Huyền Lâm mệt mỏi lạ thường, vừa về đến nhà là đã lên giường ngủ ngay. Lương Thừa xử lý vết thương xong, đi ngâm quần áo bẩn rồi cũng ngã phịch lên giường ngủ. Ngủ một giấc tới trời tối, khi chờ mình chợt đụng đến vết thương, đau quá nên tỉnh dậy. Điện thoại vang lên, Vương Nhuế Chi gửi tin nhắn thoại, Tiểu Lương, con về nhà chưa? Lương Thừa trả lời, về rồi. Vương Nhuế Chi, Huyền Lâm về chưa, bà gọi cho nó mà không ai nghe máy. Lương Thừa không nghe thấy có người ra khỏi cửa. Anh cầm điện thoại đi ra hành lang, gõ thử cửa phòng Kiều Huyền Lâm. Không ai thưa, anh lại gõ thêm mấy cái, trong phòng hoàn toàn không có tiếng động. Lương Thừa vặn tay nắm cửa, bật đèn lên. Trong phòng nhìn sơ qua thì không có người, nhưng nhìn kỹ trên giường thì mới thấy Kiều Huyền Lâm đang nằm phẳng lì trên giường, giữ nguyên nét đặc sắc cá nhân. Lương Thừa trả lời Vương Nhuế Chi, cậu ấy đang ngủ. Ấn gửi tin xong, Lương Thừa đi đến đầu giường. Trong phòng ngủ không trang bị điều hòa, cửa sổ đóng kín, người nằm ổ. Trong chăn ngủ thì rất dễ bị ngạt thở chết, nếu ngạt thở không chết thì thiếu oxy cũng có thể dẫn tới tiểu năng. Giống như đêm đầu tiên, Lương Thừa vươn tay ra kéo chăn Kiều Huyền Lâm xuống. Khuôn mặt đỏ bừng lộ ra, mái tóc vốn lù xù bây giờ thấm đẫm mồ hôi nên hơi bết lại, Lương Thừa nhìn mấy giây, rồi đặt tay lên trán Kiều Huyền Lâm. Đạo lý gì đây, mình bị cứa một nhát dao thì chẳng sao, còn con ma ốm này bị dọa tí xíu, hứng gió biển tí xíu đã phát sốt rồi. Lương Thừa không nói cho Vương Nhuế Chi biết, anh vắt khăn ướt lau mặt cho Kiều Huyền Lâm. Nước lạnh vừa chạm vào Kiều Huyền Lâm sực tỉnh, nhìn rõ là Lương Thừa, cậu phản ứng có điều kiện mà rụt cổ lại. Xem ra là sợ anh thật rồi. Giọng Kiều Huyền Lâm khàn đặc, anh làm gì đấy? Lương Thừa hỏi, sao, bị dọa đến nỗi mắc bệnh tim luôn à? Kiều Huyền Lâm mơ mơ. Màng màng nói, hả, sao anh biết tôi mắc bệnh tim? Bình luận trên Tấn Giang. Kiều Kiều bị bệnh tim, thầy cô mắc chứng sợ xã hội, Tâm Tâm bị trầm cảm, Dương Dương bị tăng động, Lộ Lộ mắc bệnh công chúa. À mà, do làm theo tốc độ tác giả nên là nhiều khi chương trước ếch dịch kiểu này, sang chương sau cũng là chữ đó nhưng dịch kiểu khác thì các bạn cứ theo chương sau nha, do là nhiều lúc từ ngữ nó mập mờ ếch phân vân mấy bận xong sửa đi sửa lại. Cách chương.